Chương 605, nhi nữ đột tử mẫu thân 13. Một chút tiện nghi đều không chiếm được, Hà Thị liền thu hồi những tâm tư đó, rời đi lúc, nhìn thấy viện tử bên trong hai cái tiểu cô nương tụ cùng một chỗ nói nhỏ, lại nghĩ tới Phấn Điệp cùng Tôn Thúy Miêu, quả nhiên người này cùng người là khác biệt. Càng hỏng bét tâm được chứ Phấn Điệp không có ở đây sự tình theo Tôn Thúy Trúc không lại nháo muốn tìm, đám người liền thời gian dần qua quên đi, nửa tháng sau, nàng lại chính mình trở về, cùng nàng đồng thời trở về, còn có hai cái như là quản sự bà tử, như là hầu hạ nàng người hầu. Đồng thời, còn mang về một tin tức, phủ thành hạ gia, trước kia Phấn Điệp hầu hạ chủ tử, muốn chính thức nạp nàng vì lương thiếp. Tin tức vừa ra, người thôn bên trong nghị luận ầm ĩ, lúc này, Phấn Điệp bụng đã hở ra, nhìn ra được, so đám người coi là phải lớn hơn rất nhiều, nói cách khác, lúc trước Tôn gia đuổi nàng ra tới, cũng không phải là Tôn Thúy Trúc nói nàng sẽ không làm sống bị ghét bỏ, mà là nàng trong bụng đã sớm có con hoang, Tôn gia không muốn làm con rùa. Mà Phấn Điệp vào vọng tộc làm thiếp, cùng người khác lặng lẽ một đỉnh phấn kiệu khiêng đi không giống nhau. Chu gia phải làm lớn việc vui, mọi người thôn bên trong đều đi ăn cơm. Đồng thời, hạ công tử sẽ đích thân tới đón nàng. Cùng chính thức cưới vợ so ra, ngoại trừ thân phận không có nơi nào bất đồng. Nhật tử định tại 20 tháng 9. Đáng nhắc tới chính là, Chu gia cũng đã sớm nói, không cần đám người tặng quà. Kỳ thật đến lúc này, người thôn bên trong thật không có không đi ý nghĩ. Phần lớn người đều ôm ăn hôi tâm tư, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Sở Vân Lê không có đi, nàng ý nghĩ đơn giản, Phấn Điệp đã có thể làm không chấp nhận nàng hạ gia nhà gia, còn từ hạ công tử tự mình đến tiếp nàng vào cửa. Như vậy, làm hạ gia đối với bọn họ mẫu tử ba người động thủ, nên cũng không phải việc khó gì. Điểm Trực Bạch nói, nàng sợ đi Chu gia ăn cơm bên trong có độc 20 ngày ấy, đầu thôn rất là náo nhiệt. Sở Vân Lê mang theo hai huynh muội tại hậu viện bên trong trồng rau, hiện tại gieo xuống, vừa vặn ăn Tết kia đoạn thời gian ăn. Còn có chính là, nàng dự định qua hết năm chính thức cưới Chu Diên Nương qua cửa, làm việc vui muốn dùng đồ ăn nhiều một cách đặc biệt, cho nên, hiện tại liền phải chuẩn bị lên tới. Mở ra một miếng đất lớn, ba người ngoài miệng không nói, cũng đều biết hôm nay gieo xuống đồ ăn đại khái lấy ra làm việc vui, cho nên, Thương Thanh Sơn phá lệ ngượng ngùng. Cú nở dê phá lệ chịu khó. Thương Thanh Ngọc nhịn không được dễ cận, ca ca, ngươi nên cho ta cùng nương khởi công tiền mới đúng. Một câu lạc, bị Thương Thanh Sơn trừng mắt liếc. Mẫu nữ hai người cười ha ha. Bầu không khí vui vẻ gian, đột nhiên nghe thấy bên ngoài gõ cửa. Ba người liếc nhau, hôm nay hơn phân nửa người đều đi Chu gia ăn cơm, như thế nào còn có người tìm đến đâu. Sở Vân Lê đứng dậy, để ta đi. Đại môn bên ngoài, Dương Đào gấp đến độ mắt đầy tơm máu, nhìn thấy Sở Vân Lê mở cửa, một phát bắt được nàng tay, đại nương, ngươi giúp ta một chút. Ta ca ca hắn thổ huyết. Dương gia mấy đời đơn truyền, không có người có thể giúp đỡ lẫn nhau sấn, lại bởi vì nghèo khó, cùng hàng xóm chung đụng được cũng không tốt. Sở Vân Lê kinh ngạc, ngươi cha mẹ đâu, ta nương về nhà ngoại, ta cha hắn đi Chu gia uống rượu. Dương Đào khóc đến nước mắt rưng rưng, ta cha mặc kệ ta cùng ca ca, đại nương. Ta van xin ngài, giúp ta đem ta ca ca đưa đi trấn thượng xem đa y phu. Nàng quy xuống, ta biết ta như vậy không đúng, đại nương là người tốt, ta không nên lại làm phiền ngươi. Thế nhưng là ta trừ ngươi ở ngoài, ta không biết còn có thể đi cầu ai, bọn họ đều Sở Vân Lê kéo nàng lên tới, làm Thương Thanh Ngọc giữ nhà, cùng Thương Thanh Sơn cùng đi Dương gia. Dương gia viện tử bên trong quét dọn đến sạch sẽ, đồ vật thoạt nhìn có chút cổ xưa, phòng ở cu nở dê rách nát. Sở Vân Lê chỉ nhìn lướt qua, liền làm Thương Thanh Sơn vào cửa kín. Dương Đào ca ca Dương Lật lúc này đã hôn mê, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bên môi còn có một mạt vết máu. Cả người hắn rất gầy, khả năng còn không có Thương Thanh Sơn một nửa trọng. Sở Vân Lê trừ nàng vai, chỉ cảm thấy thủ hạ một cái xương cốt. Ba người một đường chạy chậm, một khắc đồng hồ về sau, đã đến trấn thượng y quán bên trong. Đại phu nhìn kỹ, thở dài nói, bản thân hắn bệnh tình không nặng. Chỉ là không nỡ dùng hảo dược, lại không nỡ ăn thức ăn mặn dưỡng sinh tử, lại tiếp tu cờ như thế, người này đại khái thực xe sớm. Hắn lắc đầu, nhìn về phía Dương Đào, ngươi ca ca là ăn đến không tốt mới choáng, ta vẫn là cho ngươi hợp với phía trước dược đi. Dương Đào bận bịu khóc gật đầu. Nhà này y quán tại trấn thượng xem như nhỏ nhất, liền đại phu chính mình, liền cái giúp đỡ dược đồng đều không có. Dương Đào sẽ đến nhà này, đại khái là bởi vì tiện nghi. Sở Vân Lê tựa ở trước quầy nhìn đại phu phối dược, thấy đều là chút bình thường dược liệu, nhịn không được nói, phối tốt điểm, ta giúp nàng thanh toán. Lúc trước Hạ gia tìm được người kia có thể thật rất quan trọng, cho tạ lễ bên trong có mai khuyên thai ngọc, Sở Vân Lê trực tiếp cầm lấy đi làm, đổi hơn 30 lượng bạc, điểm ấy dược vẫn là mua được. Lại nói, Hạ gia có thể tìm tới người, toàn do nàng cho tin tức, mà tin tức này, là Dương Đào nói cho nàng biết. Như vậy tính toán, nàng nên đem này bạc điểm một ít cho Dương Đào, nhưng Dương Đào đại khái sẽ không cần, đồng thời, vấn đề này QNZ không thích hợp nói cho nàng. Bất quá, bây giờ Dương Đào trôi qua thực khổ, có thể giúp giúp nàng. Nghĩ đến chỗ này, trên đường trở về, Sở Vân Lê tinh tế hỏi Dương gia tình hình. Dương phụ năm nay hơn 30 tuổi, yêu thích say rượu, uống say sau còn muốn đánh người. Dương Lật lần thứ nhất sinh bệnh, chính là bị hắn đánh quá nặng, không thể không nằm giường bên trên dưỡng thương trong lúc không thể ăn được hảo, QNZ không có mua đến thích hợp dược, từ sau lúc đó, hắn thân thể liền lại không có tốt hơn. Mà Dương Mậu vẫn luôn chịu mệt nhọc, kiếm lời bạc hơn phân nửa cho nam nhân uống rượu, non nửa mua thuốc. Ngay tại hôm qua, nàng lại bị đánh cho một trận, trong cơn tức giận trở về nhà mẹ đẻ. Dương phụ uống say lúc sau, đó chính là lục thân không nhận. Dương Đào lần trước tổn thương, cũng là bái hắn ban tạo. Sở Vân Lê ngữ khí ôn nhu, vốn dĩ không nguyện ý cùng người nói những lời này Dương Đào tại nàng dẫn đạo hạ, bất chi bất giác liền khóc đem những này đều nói ra tới. Khóc một đường, mắt thấy đến cửa thôn, nàng lau lau con mắt, ngượng ngùng nói, đại nương, xin lỗi làm ngài nghe như vậy nhiều không chuyện tốt lần này đa tạ ngài. Về sau ngài nếu là có ta giúp được một tay địa phương, cứ việc phân phó, ta nhất định giúp ngài làm được. Thương Thanh Sơn trầm mặc nghe một đường, hắn vẫn cho là chính mình hai huynh muội không có phụ thân xem như thực khổ hải tử, bây giờ mới biết, không phải hết thảy phụ thân đều là tốt. Hắn vành mắt từng đỏ, về nhà trước đi, để ngươi ca ca đem rượu uống. Trở lại Dương gia viện từ thời điểm, vừa lúc là buổi chiều, cách đó không xa Chu gia chính náo nhiệt, lại có thai tiếng nhạc truyền đến. Nên là tiếp nàng dâu mới gả đội ngũ đến. Đoạn đường này rất mệt mỏi, Thương Thanh Sơn đem đã tỉnh lại nhưng thực suy yếu Dương Lật để lại giường bên trên, liền ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Sở Vân Lê đi giúp Dương Đào thức dược cho nàng ca ca uống, dặn dò nàng nói, ta nhà bên trong có chút trứng gà, một hồi ta làm Thanh Ngọc đưa tới, ngươi nhớ rõ cho ngươi ca ca ăn, chính ngươi cu nở dê ăn chút, ngay tại lớn thân thể, nếu là thua lỗ miệng, về sau rất dễ dàng sinh bệnh. Dương Đào QNZ15, nếu để cho Thương Thanh Sơn đưa, có chút không quá thích hợp. Dương Đào nước mắt lại xuống tới, đại nương, ngài đối với ta thật tốt. Sở Vân Lê rõ ràng khục một tiếng, chuyển hướng chủ đề, cùng Thương Thanh Sơn cùng nhau chuẩn bị trở về nhà. Mới vừa ra đại môn, liền thấy sát vách Tôn gia đại môn mở ra, Hà Thị ngay tại môn khẩu chết túm Tôn Thúy Trúc đi trở về, một bên tu mở một bên khuyên, bụng kêu bên trong hải tử chính là này Hạ công tử. Ngươi này ngu xuẩn, ngươi đem nhân gia làm thế tử, nhân gia coi ngươi là con rùa, bính đều không cho ngươi bính, căn bản không muốn cùng ngươi sinh hoạt, ngươi còn nhớ thương nàng làm cái gì? Người này cu nở dê chính là, toàn thân sủi xuống đều không đứng lên nổi, còn có thể bỏ ra tới. Chân ái A Hà Thị khí đến vành mắt đỏ bừng, nhà bên trong tựa hồ cu nở dê không ai tại, nàng đỡ không dậy nổi nhân cao mã đại nhi tử. Thương Thanh Sơn thấy, vào cửa hỗ trợ đem người đỡ dậy. Cũng may Tôn Thúy Trúc toàn thân như nhũn ra, muốn dãy rủa cu nở dê dãy rủa bất động. Vẫn là bị hai người kéo đi trở về, dưới chân hắn đi vào trong, đầu lại chấp nhất vẫn luôn lắc lắc nhìn ra ngoài cửa. Sở Vân Lê cảm thấy lắc đầu, đúng vào lúc này, hỉ nhạc thanh đến đây. Bên này đường mặc dù rộng, nhưng người xem náo nhiệt thật nhiều, Sở Vân Lê dứt khoát đứng ở Tôn gia viện tử bên trong. Phía trước cưỡi ngựa Hạ công tử sắc mặt có chút tái nhợt, mặt bản. Mảy may nhìn không ra nạp mỹ thiếp cao hứng, đi ngang qua Tôn gia viện từ lúc nhìn không chớp mắt. Cũng có thể hắn cũng không biết đây chính là phấn điệp lúc trước nhà chồng. Mà vốn là phải vào cửa Tôn Thúy Trúc nhìn thấy đội ngũ tới, kịch liệt giằng co. Bởi vì có Thương Thanh Sơn hỗ trợ, Hà Thị bất đi hơn phân nửa khí lực, không có vừa rồi to mở đến chặt, này quan quại, hướng nàng bên kia khẽ đảo, nàng tự nhiên là đỡ không được, Tôn Thúy Trúc ném tới trên mặt đất, khàn giọng hô to. Phấn điệp lần này, lập tức Hạ công tử phát hiện động tĩnh bên này, nghi hoặc nhìn tới. Trước hết nhất nhìn thấy chính là té ngã trên đất tay hướng ra phía ngoài đưa Tôn Thúy Trúc, lập tức nhíu mày lại. Đội ngũ hơi chậm lại, Cứ như vậy nhất hoãn, Tôn Thúy Trúc nhãn tỉnh sáng lên, hô to, Phấn Điệp là ta thê tử, ngươi không thể lấy nàng vốn dĩ người xem náo nhiệt liền nhiều. Một tiếng này hô lên tới về sau, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Hà Thị nhìn thấy lập tức một mặt xương lạnh Hạ công tử, vội vàng cười nói, ta nhi tử hắn uống say, nói hiệu nói vượng, các ngươi đừng tin, đừng bởi vì này chậm trễ giờ lành mới tốt. Tôn Thúy Trúc hô to, Phấn Điệp đội ngũ vẫn luôn không ngừng, rất nhanh liền đi qua, người xem náo nhiệt bên trong có ít người lưu lại hỗ trợ. Thúy Trúc, đầu óc ngươi thanh tỉnh một chút. Phấn Điệp như vậy cô nương, không phải là chúng ta này đó người nhà có thể tiếu tưởng. Chính là vào cửa, cũng không phải cái có thể sinh hoạt. Đại khái là Tôn gia người thân cận, một bên đỡ người, một bên trách cứ, ngươi không vì chính ngươi nghĩ, ngươi còn nghĩ nhớ ngươi cha mẹ. Bọn họ vẫn chờ ôm Tôn tử, kia Phấn Điệp ngoại trừ vóc người đẹp mắt, còn có chỗ nào hảo sẽ không làm sống coi như xong, tâm cơ sâu như vậy, cưới tới làm cái gì?